Chương 184, tà ác nghiên cứu. Canh ba cẩn thận mắt thấy Sở Tiểu Ính liền muốn đánh trúng Bờ Lại Nạ, đồng thời Bờ Lại Nạ QNZ không nghĩ tới, sau lưng lại có người mai phục, chỉ gặp Dương nhanh chóng từ tảng đá đằng sau nhảy ra ngoài, sau đó nhào về phía Bờ Lại Nạ, một cái đem Bờ Lại Nạ ngã nhào xuống đất, rồi bật công kích QNZ bởi vậy rơi không, cùng gồn bật nhóm bay đến cùng một chỗ, thống lĩnh này một đám gồn bật, mà Bờ Lại Nạ cũng là lòng còn sợ hãi, rất nhanh. Dạp tỷ đặt cu nở dê xông về Bờ Lại Nạ bên người. Lao bá ngươi không sao chứ? Đem Bờ Lại Nạ đỡ lên, Dương mở miệng hỏi. Trước mắt lao bá này, mặc dù đã từng là tim dọc kẹt thành viên, nhưng là tại ý thức được làm tà ác nghiên cứu là sai lầm về sau, liền lựa chọn thối lui ra khỏi, sau đó gia nhập liên minh, tại xín nạ ba đảo sáng lập chính mình đạo quán, nghiêm ngặt đi lên nói, cu nở dê chưa nói tới người xấu, chỉ là hắn dĩ vãng làm là sai. Ta không sao. Cảm ơn ngươi, tiểu hỏa tử đứng dậy phủi bụi trên người một cái về sau, Bờ Lại Nạ cảm kích mở miệng nói. Vừa mới một màn kia hay là rất mạo hiểm, nếu không phải tên tiểu tử này, chỉ sợ sớm đã hiện tại coi như không chết cũng đã làm trọng thương, đến lúc đó còn muốn chạy trốn cơ bản là chuyện không thể nào. Tốt ạ, bố lầu ngươi cũng nên đi ra rồi hả? Nghĩ Dương sau khi nói cảm ơn, Bờ Lại Nạ lại khôi phục ngưng trọng, sau đó lớn tiếng mở miệng nói. Dương nghe tiếng sững sờ. Nhìn kỹ hướng về phía tại gồn bạt bầy trước rồi bạt, cái này rồi bạt không phải là ạ bổ lộ một con kia sao? Hừ, thối tiểu quỷ lại tới phá hư chuyện tốt của chúng ta, bất quá cũng tốt, lần này liền ngay cả ngươi cùng một chỗ giải quyết tốt. Chỉ gặp tim dọc kẹt các thành viên đẩy ra nhường ra một con đường, sắc mặt âm trầm bên trong, mang theo nụ cười âm trầm ạ bổ lộ từ phía sau đi ra. Không nghĩ tới đến thanh lý môn hộ lại gặp phải tiểu tử này, nếu không phải là hắn lời nói. Vừa rồi dồ bạt công kích đã có thể giải quyết rơi láo ra hỏa này. Nha sẽ chỉ dùng loại này thủ đoạn hèn hạ ngươi, xem ra là từng tại tên tiểu tử này thủ hạ thua thiệt qua. Đúng rồi, ngươi chính là Long Chi Dương đúng hay không? Nghe nói ạ bộ lộ, Bờ Lại Nạ lại là mang theo một tia đùa cợt nói, sau đó lại hòa ái đối với bên cạnh cứu mình Dương mở miệng nói no y Dương sự tình. Tại tim dọc kẹt đã bị truyền ra, ngoại trừ dẹt xỉ cùng dêm cái này hai hàng bên ngoài. Những người khác là sẽ không tùy tiện trêu chọc Dương. Bỡ Lái Nạ làm đã từng tim dọc kẹt cao tầng tự nhiên cũng là biết đến. Dương cũng là nhẹ gật đầu. Vậy nhưng không có cách, đối Bỡ Lái Nạ ngươi ta nhưng không dám khinh thường. Huống hồ như lời ngươi nói, ta xác thực bởi vì chủ quan tại tiểu quỷ này trong tay ăn thua thiệt, cho nên không thể không cẩn thận. Kỳ thật Bỡ Lái Nạ ta thật nghĩ mãi mà không rõ, ngươi tại sao muốn rời khỏi tim dọc kẹt. Phải biết chúng ta tim dọc kẹt mục tiêu đồng dạng là để hòa bình thế giới ạ bổ lộ sở di đánh lén. Cái kia cũng là bởi vì hắn không có niềm tin tuyệt đối chính diện đối chiến Bờ Lại Nạ. Hiện tại đã đánh lén thất bại, chỉ có thể trước hết nghĩ những biện pháp khác. Dù sao cứng đối cứng thủy chung là hạ sách. Hòa bình thế giới sao thật sự là vĩ đại dường nào ý nghĩ. Tại quá khứ trong năm tháng, xa vào tại nghiên cứu ta cái gì cu nở dê không thấy đến. Cơ hội trầm mê ta nghe không được bổ kẹ mẩn nhóm kêu rên, coi ta thanh trình tới thời điểm, nhìn thấy cũng không phải là hòa bình thế giới, mà là càng nhiều thống khổ. Từ khi mẹ thỏ sinh ra bắt đầu, ta liền suy nghĩ ta làm đến cùng là đối hay là khải. Bởi vì ta từ mẹ thỏ trên thân, không nhìn thấy nửa điểm hòa bình thế giới dáng vẻ, ta từ trên người của nó nhìn thấy chỉ có hủy diệt. Vô luận như thế nào ta là không thể nào lại trở lại tim dọc kẹt tiếp tục những cái kia tà ác nghiên cứu. Một bên Dương nghe tiếng cảm giác quyết rất nhiều, đồng thời cu nở dê kinh quái lạ, mẹ thỏ nguyên lai đã ra đời, nói cách khác, chẳng mấy chốc sẽ vì trả thù mà mời bổ kẻ mẩn huấn luyện ra. Đã như vậy liền không có gì để nói nữa rồi, hôm nay liền là kẻ phản bội ngày rỗ, còn có ngươi tiểu quỷ, hôm nay liền ngay cả ngươi cùng một chỗ xử lý đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Hôm nay tựa hồ không có mang thần kỳ bảo e giờ đi ra ngoài là đi ha ha ha ha. Gặp Bờ Lại Nạ đã sắt tâm không quay đầu lại ạ bổ lộ cu nở dê không do dự nữa. Huống hồ cho dù là Bờ Lại Nạ hiện tại ác muốn về đến tim dọc kẹt, cu nở dê cùng dĩ vãng khác biệt. Thật sao vậy? Nhưng chưa hẳn nha. Dương nghe tiếng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Ạ bổ lộ thấy thế sững sờ, sau đó chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên một chút bất an. Hắn cảm giác như thế tiếu dung hạ giống như ẩn giấu đi cái gì. Ta gọi ngươi A Dương đi tốt, ngươi hiện tại nhanh lên rời đi đi nơi này liền giao cho ta. Không gặp gỡ bại tướng dưới tay nơi nào có đào tẩu đạo lý. Huống hồ ta cũng không là một người tới. Dương nghe tiếng biết mình rời đi, Bỡ lại nạ nhất định là giữ nhiều lành ít, lập tức tiến lên một bước mở miệng nói ra. Tiểu tử thúi, nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu, lên đi rồi bà sử dụng ruột quả sấn các ngươi cũng tới nhìn thấy Dương phách lối dáng vẻ ạ bổ lộ lập tức giận dữ, lập tức đối rồi bạt ra lệnh, đồng thời đối với những khác người cu nở dê hạ mệnh lệnh, lập tức tất cả gồn bạt đạt được mệnh lệnh về sau toàn bộ sử xuất Eslas. Công kích như vậy tràn ngập mà đến. Cho dù là bỡ lại nạ cu nở dê cảm thấy áp lực nặng nề, bất quá đúng lúc này ẩm giống ố chuyện gì xảy ra một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ gặp sau lưng miệng núi lửa một đạo tráng kiện hỏa trụ chu nở dê thiên mà lên, đồng thời nương theo lấy một đạo rung động giờ ho a giờ thanh âm. Hỏa trụ trùng kích tăng thêm giống lên một tiếng tạo thành áp lực cường đại, liền ngay cả bỡ lại nạ cũng là kinh ngạc nhìn sau lưng hỏa trụ, phải biết núi lửa này bên trong hắn kiến tạo lôi đài. Ngoài ra dễ bản không có đồ vật gì. Chỉ gặp hỏa trụ chậm rãi tán đi, một đạo tối lam sắc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, ánh mắt bên trong cuốn đốt lửa giận trả gì giật xuất hiện tại mắt trước, trực tiếp một cái phở là mẹt rào ở, lam sắc hỏa diễm từ trong miệng phun ra, trực tiếp đỡ được đánh út về phía Dương công kích, bạo phá phía dưới, hỏa diễm uy lực khó mà ngăn cản xông về phía trước, lập tức đánh chúng vào 1.7 mấy con gồn bạt, toàn bộ cháy đen rơi xuống đất. Cái này đây là cái gì bổ kẹ mẩn nhìn trước mắt xa lạ bổ kẹ mẩn, ạ bổ lộ trong mắt xuất hiện một tia kinh quái lạ, chẳng những chưa từng thấy qua mà lại thực lực tương đương mạnh mẽ, chỉ gặp trả gì giật bay đến Dương trước người sau đó đột nhiên rơi xuống đất, vừa rồi cường đại đã chấn nhiếp đối diện bổ kẹ mẩn, đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, xem ra lần này hay là ta đem ngươi quần. Nếm thử một chiêu này đi, trả gì giật sử dụng mà ở mạ sở tòm nhìn xem ạ bổ lộ kinh ngạc bộ dáng. Dương lộ ra một tia cười lạnh, hắn hiện tại rất rõ ràng, đã tim dọc kẹt dạng này tà ác tổ chức đã để mắt tới từ mình, cái kia trả gì giật sớm muộn bại lộ, đã dạng này, liền không có lý do gì lại tiếp tục gần giấu đi.